Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 nữ quỷ. Thế kỷ trong hoa viên truyền ra tanh tưởi. Hắn đi, phát hiện tanh tưởi ngọn nguồn có hai nhà. Phân biệt là lầu 1 cùng lầu 3 hộ gia đình, lầu 3 quái nữ nhân tự mình ở nhà chữ hàng đại lương. Lưu Lạc Miêu cầu, lại không có hảo hảo xử lý chúng nó. Cho nên nhà nàng mới có thể tản mát ra như vậy mãnh liệt xú vị. Tiêu Việt Ninh nguyên bản hoài nghi nàng giết người, trong nhà cũng giấu kín thi thể. Nhưng ở hắn cùng đối phương ngắn ngủi tiếp xúc chung, cảm thấy đối phương tuy rằng tinh thần không bình thường, nhưng cũng không như là giết người bộ dáng. Không phải nàng không dám, mà là nàng không có bổn sự này, sự thật cũng chứng minh rồi. Tiêu Việt Ninh ở nhà nàng điều tra một lần, xác thật không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Một cái khác là gia trụ lầu 1 Hồ Quang Vĩ. Hắn là một cái khác trong nhà phát ra nùng liệt tanh tưởi hộ gia đình. Hồ Quang Vĩ ở năm trước lặng lẽ giết hại chính mình thê tử, cũng đem thi thể giấu ở tủ đông. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì giết người sở mang đến thật lớn áp lực tâm lý. Hắn bắt đầu sinh ra ảo giác, cảm thấy bị đóng băng ở tủ đông thê tử thi thể đang không ngừng phát ra xú vị. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên trong lòng vừa động. Không, có lẽ kia cũng không phải ảo giác. Tiêu Việt Ninh đột nhiên nhớ tới lúc ấy chính mình cùng Tiểu Hắc Tránh ở Hồ Quang Vĩ ra cửa sổ phía dưới khi đã từng xuyên thấu qua cửa sổ pha lê thấy được một cái chạm cửa sổ mặt sau mặt quỷ. Lúc ấy kia mặt quỷ xuất hiện quá đột nhiên. Hắn chấn kinh dưới, căn bản là không có cẩn thận xem nó trông như thế nào. Chỉ nhớ mang máng đối phương có một đôi đỏ như máu đôi mắt cùng thật dài đầu tóc trường tóc. Kia hẳn là cái nữ quỷ không sai. Vừa vặn nó lại xuất hiện ở Hồ Quang Vĩ ra. 89/10 chính là cái kia bị hắn giết hại thê tử. Nếu cái này bị trượng phu giết hại thê tử thật sự biến thành quỷ hồn, như vậy có hay không khả năng? Hồ Quang Vĩ sở người được thi xú căn bản là không phải hắn ảo giác, mà là cái kia bị hại thê tử cố ý làm hắn người được. Nàng mục đích chính là vì trả thù Hồ Quang Vĩ, làm hắn ngày ngày sống ở hoảng sợ bên trong, sống không bằng chết. Cho nên, chuyện này trọng điểm kỳ thật là ở cái này bị trượng phu giết hại thê tử trên người. Hắn lại muốn đi cùng một con quỷ chính diện quyết đấu. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhịn không được run run một chút. Liền ở ngày hôm qua, hắn ở cảnh sát thành công bắt giữ Hồ Quang Vĩ lúc sau, còn ở trong lòng trộm vui sướng với tam tinh cấp bậc nhiệm vụ nội dung. Cứ nhiên chỉ là làm hắn tra xét giết người hung phạm đơn giản như vậy. Nếu đặt ở là trước đây, Tiêu Việt Ninh cũng không sẽ cho rằng một mình một người đối mặt một cái cùng hung cực ác tội phạm giết người sẽ là một việc đơn giản. Nhưng là từ hắn suối quẩy bị này cầu bức áp mạnh mẽ trói định lúc sau, hắn ý tưởng liền trở nên bất đồng. Rốt cuộc giết người phạm chẳng sợ lại nguy hiểm, hắn cũng là cái có máu có thịt người, là cá nhân liền có bị lược đảo thời điểm. Nhưng quỷ nhưng không giống nhau a. Hắn trước mắt mới thôi gặp được quá hai chỉ quỷ, cái nào không thể so Hồ Quang Vĩ cái kia giết người phạm nguy hiểm gấp trăm lần. Tiêu Việt Ninh quỷ nhận một đao đi xuống, chỉ cần chém đúng rồi vị trí, là có thể làm Hồ Quang Vĩ loại này giết người phạm ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Bất tử cũng muốn đánh mất rớt hơn phân nửa hành động lực. Nhưng quỷ nhưng không giống nhau. Đồng dạng một đao nếu gác quỷ trên người, khả năng cũng chỉ là cắt vỡ một lỗ hổng đơn giản như vậy. Hơn nữa càng là lợi hại quỷ, quỷ nhận đối nó lực sát thương liền càng nhỏ. Có lẽ chờ đến Tiêu Việt Ninh về sau gặp phải đại lão cấp bậc quỷ quái khi, hắn một đao cũng chỉ là cọ phá đối phương một tầng da dây. Hoặc là dứt khoát tựa như cào ngứa dường như không đau không ngứa. Tiêu Việt Ninh nguyên bản cho rằng chính mình lần này nhiệm vụ là đi rồi vận may. Nhưng hiện tại vừa thấy, này nơi nào là vận may. Đến bây giờ hắn còn không có lộng minh bạch lúc này nhiệm vụ mấu chốt trung tâm. Rõ ràng là khó khăn thăng cấp, lại lần nữa đi vào thế kỷ hoa viên tiểu khu. Tiêu Việt Ninh ở cổng lớn do dự mà chuyển động nửa ngày. Chuyển động đến cửa, cảnh vệ đều bắt đầu dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn lúc này mới một lần nữa thu thập tâm tình hướng trong đi đến, sớm chết vãn chết. Chung quy muốn chết, đến đây đi. Hắn cái gì đều không sợ, trở lại chính mình thuê 204 phòng. Tiêu Việt Ninh mang theo Tiểu Hắc một lần nữa đi vào dưới lầu Hồ Quang Vĩ phòng ở bên ngoài. Vây quanh chuyển động vài vòng, đây chính là chân chính hung trại a. Nơi này cũng là thật sự nháo quỷ, vẫn là một oán khí sâu nặng nữ quỷ. Tiêu Việt Ninh một bên ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, một bên nỗ lực mà khống chế được chính mình hai chân. Làm chúng nó run run đến không cần quá lợi hại, làm sao bây giờ? Hắn hiện tại có phải hay không hẳn là đi vào? Chính là như thế nào tiến? Tiêu Việt Ninh lại vòng quanh phòng ở xoay vài vòng, một đầu hồ nhão, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, mèo đen đi theo phía sau hắn chạy. Đều mau bị vòng hôn mê, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất không đi rồi, miêu. Tiểu Hắc đại nhân không cao hứng, này đến tột cùng là ở làm gì đâu? Tiêu Việt Ninh nghe được Tiểu Hắc tiếng kêu, quay đầu lại xem xét nó. Bị sợ hãi chi phối đại não hơi chút bình tĩnh một ít. Chớ sợ, không có gì sợ quá. Hắn xoa bóp riêng bị chính mình nhét vào túi áo Tiểu Hoàng. Sờ nữa sờ đừng ở bên hông quỷ nhận. Trong lòng cuối cùng có chút tự tin, tốt xấu ca cũng là giết qua quỷ. Chém quá giết người phạm nam nhân. Liều mạng, quyết định chú ý, Tiêu Việt Ninh hít sâu một hơi. Không cho chính mình hối hận cơ hội. Trực tiếp liền hướng tới Hồ Quang Vĩ ra cửa phòng đi đến. Đi tới cửa, nắm lấy then cửa, một ninh, môn không khai. Khóa Tiêu Việt Ninh suýt nữa cho chính mình một cái tát, phòng ở chủ nhân đều bị trào tiến cục cảnh. Sát, môn không khai quả thực chính là đương nhiên. Muốn khai mới càng dọa người đi. Như vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Trực tiếp phá cửa sao? Có thể hay không đem chung quanh hàng xóm hấp dẫn lại đây. Liền ở Tiêu Việt Ninh hết đường xoay sở thời điểm, trước mặt trói chặt cửa phòng nội đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc vang nhỏ. Theo sau, này phiến môn thế nhưng liền ở Tiêu Việt Ninh mí mắt phía dưới chậm rãi mở ra. Phát ra kẽo kẹt vang nhỏ, bất thình lình biến cố, cả kinh Tiêu Việt Ninh ra đầu phát tạc, hắn trái tim phanh phanh dồn dập nhảy lên. Một cổ âm hàn tự xương cùng dâng lên, nháy mắt bò mãn sống lưng, trước mắt cửa phòng chậm rãi mở ra đến lớn nhất. Phía sau cửa lại không có một bóng người, lộ ra trong nhà tối om hết thảy, đương nhiên, đối với người thường là tối om, nhưng Tiêu Việt Ninh thông qua u minh chi mắt, lại có thể rõ ràng phân biệt ra trong nhà bầy biện, phòng khách rác rưởi như cũ chồng chất đầy đất. Tản ra khó nghe khí vị. Cảnh sát tuy rằng ở tra xét qua hiện trường lúc sau lôi đi thi thể. Nhưng hiển nhiên, quét tước vệ sinh cũng không ở bọn họ chức trách trong phạm vi. Mà tiểu khu nội những người khác càng thêm không này lá gan. Cũng không này nhàn tình đi vào chết hơn người hung trạch. Cấp một cái giết người phạm quét tước phòng ở Tiêu Việt Ninh khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Đem quỷ nhận từ bên hông rút ra gắt gao nắm trong tay. Sau đó hắn lại ở trong lòng cho chính mình làm nửa ngày tâm lý xây dựng lúc sau. Mới chậm rãi đi vào cửa phòng, phanh. Tiêu Việt Ninh chân trước mới vừa tiến vào trong nhà. Phía sau cửa phòng lại đột nhiên gắt gao đóng lại, Tiêu Việt Ninh bị hoảng sợ. Hắn cũng không rảnh lo khác. Quay đầu lại liền đi ninh then cửa tay muốn đem cửa mở ra, nhưng vô luận hắn dùng như thế nào lực. Này cửa phòng giống như là bị cái gì vô hình đồ vật cố định ở giống nhau. Không chút sức mẻ, miêu. Ngoài cửa truyền đến Tiểu Hắc tiếng kêu cùng cáo môn thanh. Vừa mới cửa phòng đóng cửa đến quá đột nhiên, Tiểu Hắc còn không có tới kịp tiến đã bị nhốt ở ngoài cửa. Tiêu Việt Ninh dùng sức lôi kéo cửa phòng. Bắt tay, dùng ra ăn nãi kính nhi cũng không thấy cửa phòng bị hám động nửa phần. Cuối cùng, hắn chỉ phải nắm chặt quỷ nhận, cảnh giác mà quay đầu nhìn phòng trong hết thảy, sợ sau lưng sẽ có cái gì đột nhiên nhảy ra tới. giết hắn cái trở tay không kịp. Này nữ quỷ riêng đem tiểu hắc nhốt ở bên ngoài, lại đem hắn đơn độc khóa ở trong phòng, là tưởng trước tới cái bắt ba ba trong giò. Tiêu Việt Ninh cái trán mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Xem ra này chỉ lệ quỷ đối hắn không có gì thiện ý a. Đôi mắt nhanh chóng đánh giá một vòng trong nhà. Chỉ thấy này phòng ở cách cục tựa hồ là ba phòng một sảnh. Trừ phòng khách ở ngoài, còn có ba cái gắt gao đóng cửa cửa phòng, lược suy tư một lát. Tiêu Việt Ninh dưới chân vừa động, dẫm lên đầy đất rác rưởi bắt đầu đi phía trước đi, trong phòng trên sofa. Trên sàn nhà, nơi nơi đều là thực phẩm đóng gói túi cùng loạn ném quần áo. Tiêu Việt Ninh ở trải qua một cái góc tường khi, còn ở đống rác thấy được chồng chất hộp cơm, có chút hộp cơm nội thậm chí còn có không ăn xong cơm thừa đồ ăn. Chỉ là cũng không biết thả đã bao lâu, kia đồ ăn không riêng thối rữa, mặt trên còn bò đầy giòi bò, nhìn ghê tởm đến cực điểm. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh cau mày rời xa cái này địa phương. Sau đó một quay đầu, ở phòng khách trên vách tường thấy được Hồ Quang Vĩ hai vợ chồng ảnh cưới. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, hắn phục Hồ Quang Vĩ này xúc sinh, hắn giết hắn lão bà. Cư nhiên còn có lá gan đem hai người bọn họ kết hôn chiếu tiếp tục treo ở trên tường mỗi ngày nhìn. Hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy khiếp đến hoàng. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm ảnh cưới nhìn hai mắt. Hồ Quang Vĩ hai vợ chồng vô luận hiện tại kết cục như thế nào, lúc trước kết hôn thời điểm bọn họ hẳn là đều vẫn là vui vẻ. Bởi vì chỉnh bức ảnh đều tràn đầy cái loại này tân hôn ngọt ngào cảm giác ảnh chụp chung. Này hai người một cái ăn mặc mới tinh bạch tây trang, một cái ăn mặc trắng tinh áo cưới, nam tuấn nữ mỹ, mặt hướng màn ảnh cười đến phi thường ngọt ngào. Tiêu Việt Ninh nhìn hai mắt lúc sau liền đem ánh mắt dịch tới rồi địa phương khác, hắn nắm chặt trong tay quỷ nhận, đi vào cái thứ nhất phòng cửa, sau đó ngừng thở, chậm rãi vặn ra cửa phòng. Phòng này cũng nơi nơi đều chất đầy rác rưởi, phòng ở giữa có một chương 1.2 mễ tả hữu giường đơn, trên giường chồng chất không ít quần áo, những cái đó quần áo tất cả đều tản ra một cổ mùi lạ nhi. Cũng không biết tích cóp bao lâu không giặt sạch, còn có trên tủ đầu giường, trên mặt đất, cũng tất cả đều ném lại một ít lung tung rối loạn tạp vật cùng khăn giấy. Dơ bẩn trình độ cùng bên ngoài phòng khách không sai biệt mấy, biết rõ cái này trong phòng có quỷ. Đối phương còn tựa hồ đối hắn không có hảo ý, Tiêu Việt Ninh liền không dám trực tiếp vào cửa, mà là đứng ở cửa phòng đánh giá nửa ngày. Hắn ở xác định bên trong cũng không dị thường lúc sau, liền trực tiếp lui ra tới, đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Cái thứ hai phòng liền ở cái thứ nhất phòng không xa chỗ. Tiêu Việt Ninh đóng đệ nhất phiến cửa phòng lúc sau, liền mở ra cái thứ hai phòng cửa phòng, chỉ là mở ra lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại phát hiện phòng này có chút kỳ quái, rõ ràng cái thứ nhất phòng cùng bên ngoài phòng khách giống nhau, đều đã mau bị rác rưởi bao phủ, dơ thành chuồng heo, nhưng ly kỳ chính là, trước mắt phòng này cư nhiên phi thường sạch sẽ, đối lập bên ngoài phòng khách quả thực sạch sẽ tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Hết chương.